vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 1129 sống ở cùng cái thế giới sao? Thánh Tuyền đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình sao? Thật vất vả cái thứ nhất ăn con cua, thế nhưng không ai quản, đổi thành bọn họ, còn không được chạy nhanh ra tay nhiều vớt điểm chỗ tốt à? Ân, không ai quản cũng hào, bọn họ nhiều mua điểm trở về nghiên cứu, chờ chính mình nơi dừng chân cửa ra vào mở ra. Hết thảy là có thể càng mau tiến vào quỹ đạo, thế giới mới. Tương tự vật tư, vẫn là yêu cầu nghiên cứu mới có thể bình thường sinh sản. Đầu nhập sử dụng, Thánh Tuyền nơi dừng chân lần này vốn dĩ liền náo loạn không ít chê cười. Hiện tại còn không ra tay, là chuẩn bị làm chê cười càng nhiều càng kéo dài sao? Thừa như vậy Đông Phong, phía trước tích lũy lên, về Bùi Vị Ương bát quái nháy mắt nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn. Chú ý Thánh Tuyền, chờ xem diễn người càng nhiều, khôn khéo đã là phát hiện không đúng. Có người hướng tôn chủ đi à? Chẳng lẽ đây là muốn đem tôn chủ lôi xuống ngựa sao? Này liền có ý tứ. Nhiều năm như vậy, tôn chủ có kế thừa, có truyền ngôi, nhưng là còn chưa từng có quá soán quyền, hay là Thánh Tuyền muốn mưu hoa một cái như vậy đệ nhất. Tới, kia Thánh Tuyền thanh danh nhất định có thể càng tăng lên, chỉ là đáng tiếc. Thánh Tuyền nơi dừng chân trong ngoài đều ở tìm Bùi Vị Ương cái kia tai tiếng nam tu. Như cũ không có bóng dáng, tàng đến thật sự thật tốt quá. Nơi dừng chân ngoại ăn dưa chúng đều muốn biết ai có được như vậy một. Bước lên trời vận may, thế nhưng chết không ra, người này, thật đúng là trầm ổn a. Mà, bị mọi người nhắc mãi Tần Tiêu Giật sớm đã dưới nền đất thế giới các loại phân đấu, trong chốc lát. Nghĩ nhất định phải thắng Doãn Lạc, trong chốc lát lại sẽ nhớ tới Liễu Vân đôi mắt đẹp lưu truyền. Xảo mục mong hề. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều vội thật sự. Căn bản không có chút nào Bùi Vị Ương vị trí, mà Hạ Yến. Sau Diệp Thiên mấy người sau đi vào thế giới dưới lòng đất. Nhanh chóng tìm được rồi Diệp Thiên. Hơn nữa gia nhập tiểu đoàn đội, không quá mấy ngày. Ở gặp được một lần nguy hiểm khi thành công làm Hạ Yến thiếu chủ, mệnh bài, vỡ vụn. Bảo hộ mệnh bài tu sĩ nguyên bản còn không có quá để ý, rốt cuộc tôn chủ phủ nhân thủ đông đảo, thú triều kia mấy tháng, có thể nói mỗi ngày đều có người ngã xuống, mệnh bài vỡ vụn, hiện tại tuy rằng không phải thú triều. Nhưng thế giới dưới lòng đất tin tức theo thăm dò người càng truyền càng nhiều, hiện tại ai đều biết. Thế giới dưới lòng đất tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng là nguy hiểm cũng là không chỗ không ở, thậm chí bên trong hoang thú đông đảo, lại là chúng nó quen thuộc địa bàn, đối nhân loại tu sĩ tới nói hết thảy đều là tân. So giống nhau bí cảnh đều còn nguy hiểm, cho nên có người ngã xuống cũng không hiếm lạ, mà khi thủ vệ tu sĩ ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện là ai mệnh bài nát khi, khó có thể tin xoa xoa đôi mắt. Luôn mãi xác nhận, mới giật mình đến hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống, thực mau, vỡ vụn mệnh bài liền đưa đến Bùi Vị Ương cư trú sơn trang. Bùi Vị Ương nguyên bản còn không kiên nhẫn bị người quấy dày, thú triều đều kết thúc, như cũ không có xuất hiện ngoài ý muốn, như thế nào còn có chuyện quấy nhiễu nàng, không cho là đúng vừa nghe, Bùi Vị Ương không để ý. Nát liền nát, như thế nào mệnh bài nát báo đáp bẩm báo bản tôn nơi này tới. Nói xong câu này, Bùi Vị Ương rốt cuộc phát hiện không thích hợp, khó có thể tin nhìn xa lạ người tới. Ngươi nói ai mệnh bài nát? Người tới mau khóc, tôn chủ, là Hạ Yến thiếu chủ a, là thiếu chủ mệnh bài nát. Bùi Vị Ương trong tay chung trà trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, làm ướt màu trắng mau thảm, bạch ngọc chung trà lại không có toái, nàng không rảnh lo nhiều như vậy. Khiếp sợ đứng lên, chuyện này không có khả năng. Mệnh bài ở nơi nào? Không phải vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, mà là đã từng cái kia thiên mệnh đã nói với nàng. Hạ Yến sẽ là nàng cả đời lớn nhất trợ lực, hiện giờ Tần Tiêu Dật còn không có tìm được, nàng cùng chính mình mệnh định nam nhân còn không có yêu nhau. Sự tình gì cũng không thành, Hạ Yến sao có thể sẽ chết? Là vận mệnh xuất hiện biến số, vẫn là có người ở cùng nàng nói giỡn. Người tới đem mệnh bài dâng lên, Bùi Vị Ương sốt ruột cầm lại đây, không biết nặng nhẹ, trực tiếp đem vết dạn trải rộng mệnh bài bóp nát. Không ít địa phương đều rơi xuống ở thảm lông thượng, Bùi Vị Ương mở to hai mắt nhìn. Nhìn trên tay kia đua đều đua không đứng dậy mệnh bài. Vẫn là khó có thể tin, thật là Hạ Yến hơi thở, chẳng lẽ Hạ Yến thật sự đã chết? Không nghĩ tới, mệnh bài là Hạ Yến chuẩn bị. Hắn biết rõ tôn chủ phủ mệnh bài là bộ dáng gì, cái gì tài chất. Lại muốn như thế nào mới có thể giấu trời qua biển. Lúc trước hắn không giúp được với sư huynh, làm Diệp Thiên thiếu chút nữa thua tại mệnh bài trên tay, Hạ Yến sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Huống chi, mặc kệ là Diệp Thiên vẫn là Liễu Vân, đều cố ý nhắc nhở hắn này cha, chế tác giả danh bài. Hạ Yến sợ hãi chính mình suy xét không chu toàn, làm Bùi Vị Ương nhìn ra sơ hở, còn cấp Liễu Vân xem qua. Liễu Vân xem qua, chẳng khác nào hắc ảnh xem qua, cho dù có sơ hở cũng hoàn toàn hủy diệt, cho nên Bùi Vị Ương lúc này liều mạng muốn tìm ra sơ hở. Lại bất lực, như thế nào kiểm tra, kia xác thật là Hạ Yến mệnh bài, Bùi Vị Ương tay run. Không phải thương tâm mất đi một cái đồ đệ, mà là đột nhiên phát hiện, vẫn luôn chắc chắn tin tưởng vững chắc sự thật. Xuất hiện dị thường thay đổi, phía trước Diệp Thiên còn có thể xem nhẹ, Tần Tiêu Dật còn có thể nói. Thời điểm không đến, nhưng Hạ Yến chi tử, tuyệt đối là phi thường dị thường sự tình, liền tính Bùi Vị Ương thực không thích thu Hạ Yến vì đồ. Để khi Hạ Yến biểu hiện, vẫn luôn cảm thấy Hạ Yến là bởi vì thân phận của nàng địa vị mới cấp khó dàn nổi đuổi kịp, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, Hạ Yến quản lý nơi dừng chân đặc biệt hào, đặc biệt làm nàng bớt lo, nếu là Hạ Yến đã chết. Thánh Tuyền nơi dừng chân, tôn chủ phủ, chẳng phải là một khối thịt mỡ, ai đều nghĩ đến cắn một ngụm. Bùi Vị Ương rất rõ ràng, thực lực của nàng ở 108 đại nơi dừng chân chỉ có thể bài trung hạ. Không có khả năng uy hiếp nơi ở có nhìn trộm bọn đạo trích hạng người, tin tức một khi truyền khai. Sẽ duỗi móng vuốt không chỉ là Thánh Tuyền nơi dừng chân, còn có mặt khác nơi dừng chân người có tâm, tư cập này. Bùi Vị Ương trực giác trái tim bị một con bàn tay to nắm chặt, làm hô hấp đều khó khăn, tuy rằng tu sĩ không cần hô hấp, nhưng là này cũng khó chịu a. Bùi Vị Ương sắc mặt rét run, ngữ khí bén nhọn, Hạ Yến như thế nào sẽ chết? Hắn đi nơi nào? Thú triều kết thúc, nơi dừng chân không nên có rất nhiều sự tình muốn vội sao? Hắn còn có thể đi nơi nào? Bùi Vị Ương không cảm thấy có người dám ở nơi dừng chân nội giết Hạ Yến. Khẳng định là ở bên ngoài mới có thể gặp được nguy hiểm, nhưng Hạ Yến thực lực cũng không tính nhược. Thân là thiếu chủ, cũng có không ít bảo mệnh chi vật, sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết? Mặc dù thân thể chưa kịp trốn, kia linh hồn đâu? Bất tử tác đã, vừa chết trực tiếp hồn phi phách tán. Người tới đó là mệnh bài trông coi kia tu sĩ, tuy rằng cảm thấy Bùi Vị Ương phản ứng là bình thường, có thể lý giải, nhưng là cũng có chút sợ hãi. Hắn vừa tiến vào tôn chủ phủ đã bị phái đi trông coi mệnh bài. Thực sự không trải qua quá nhiều, thực lực lại không cao, đối mặt thịnh nộ trung Bùi Vị Ương. Bản năng run run, tôn chủ, là thế giới dưới lòng đất, nghe nói Hạ Yến thiếu chủ đi thế giới dưới lòng đất. Mặt khác, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ liền chính là trông coi mệnh bài. Bùi Vị Ương khiếp sợ. Thế giới dưới lòng đất? Cái gì thế giới dưới lòng đất? Từ đâu ra thế giới dưới lòng đất? Liền Hạ Yến đều phải tự mình đi thăm dò. Chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào một chút cũng không biết. Báo cáo tu sĩ mắc kẹt, hắn cũng không nghĩ tới. Gần nhất như vậy náo nhiệt, mọi người đều biết sự tình. Tôn chủ cư nhiên không biết gì. Vị này lại không có bế quan. Cùng đại gia còn sống ở cùng cái thế giới sao? Hết chương.